Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22. Chương 22 chính quy lão Bành Khương Hằng không có ở Hoắc Chấp Tiêu trong nhà đãi lâu lắm. Hắn thấy Hoắc Chấp Tiêu kêu bất động, lại kêu mặt khác bằng hữu đi ra ngoài lêu lổng, này đảo làm Đinh Dĩ Nam có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên tưởng rằng Hoắc Chấp Tiêu xác định vững chắc sẽ cùng Khương Hằng cùng nhau đi ra ngoài. Kết quả không nghĩ tới Hoắc Chấp Tiêu lý do thế nhưng là hắn đến Lưu Cẩu, không phải ngươi làm ta. Đối 300 tuổi phụ trách sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, 300 tuổi dưỡng thành mỗi ngày cố định thời gian ị phân thói quen. Nếu là không nhìn thời gian mang nó đi ra ngoài, nó liền sẽ kéo ở nhà, đúng vậy. Đinh Dĩ Nam cấp Hoắc Chấp Tiêu thịnh hảo cơm, thừa nhận hắn xem nhẹ Hoắc Chấp Tiêu. Ngươi là cái đủ tư cách chủ nhân, kia có hay không cái gì khen thưởng? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, này còn muốn cái gì khen thưởng? Đinh Dĩ Nam gắp một chiếc đũa đồ ăn đến Hoắc Chấp Tiêu trong chén. Nói, ngươi thích ăn hắc ớt than bò, ăn qua cơm chiều. Đinh Dĩ Nam công thành lui thân, tính toán về nhà, mà Hoắc Chấp Tiêu vừa lúc muốn mang 300 tuổi đi ra ngoài tản bộ. Hai người liền cùng dọc theo vành đai xanh hướng Đinh Dĩ Nam ra phương hướng đi đến, Hoắc Chấp Tiêu. Đem dây dắt chó giao cho Đinh Dĩ Nam, nói đi thời điểm Đinh Dĩ Nam tới Lưu. Trở về thời điểm hắn lại đến Lưu, hiện tại 300 tuổi còn không có học được đi theo kỹ năng. Không biết đi theo chủ nhân bên chân đi. Luôn là đông nghe một chút tây nghe một chút. Cố tình này tiểu cẩu tử sức lực còn không nhỏ. Đinh Dĩ Nam bị nó kéo đến ở vành đai xanh đường nhỏ thượng đi nổi lên chi tự. Mà Hoắc Chấp Tiêu lại là hai tay cắm ở túi quần. Một thân thoải mái mà đi theo Đinh Dĩ Nam phía sau, cách đó không xa mặt cỏ có hai điều không có. Xiên thằng Teddy đang ở đùa giỡn, nháo nháo, trong đó một cái đột nhiên kỵ đến một khác điều trên người. Bắt đầu làm bất nhã động tác, Teddy vốn dĩ liền hung. 300 tuổi lại không phải thiện cha, Đinh Dĩ Nam sợ chúng nó đánh lên tới. Liền lôi kéo dây dắt chó làm 300 tuổi tiếp tục đi phía trước đi, làm nó nhìn xem đi. Hoắc Chấp Tiêu bước chân dài theo kịp. Thật tốt quan sát cơ hội, Đinh Dĩ Nam minh bạch Hoắc Chấp Tiêu ý tứ. Hắn nhìn lướt qua kia hai điều thái ngày thiên. Không dao động mà nắm 300 tuổi đi phía trước đi. Nó còn nhỏ, ngươi khi còn nhỏ không xem phim sao? Hoắc Chấp Tiêu cười nói, Đinh Dĩ Nam sinh trưởng ở nông thôn. Nào có cái gì cơ hội xem phiến. Hắn lần đầu tiên tiếp xúc phim cấm nhi vẫn là Viên Phong bọn họ mấy cái bạn cùng phòng làm hắn xem. Khi đó hắn liền xác định hắn đối nam nữ chi gian sự không có hứng thú, không xem. Đinh Dĩ Nam chờ về một câu, tiếp theo hơi hơi khom lưng, hạ giọng đối 300 tuổi nói. Đừng cùng ngươi ba một cái đức hạnh, uy. Hoắc Chấp Tiêu khẽ nhíu mày. Cái gì kêu ta này tính tình. 10 phút lộ trình đi rồi tiếp cận nửa giờ. Đến tiểu khu cửa sau. Đinh Dĩ Nam cuối cùng có thể đem dây dắt chó còn cấp Hoắc Chấp Tiêu. Bất quá ở hắn đang muốn rời đi. Khi Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên gọi lại hắn nói. Người ngày mai làm cái gì? Đêm mai Đinh Dĩ Nam muốn đi cấp Viên Phong trợ thủ. Nhưng những việc này hắn tự nhiên không cần thiết nói cho Hoắc Chấp Tiêu. Hắn nói. Đãi ở nhà kia đi xem điện ảnh đi. Hoắc Chấp Tiêu nói, có bộ huyền nghi phiến chiếu, xem điện ảnh, Đinh Dĩ Nam tiêu hóa hảo sau một lúc lâu Hoắc Chấp Tiêu đề nghị, không thể không nói. Mấy ngày này hắn mỗi ngày đãi ở nhà tống cổ thời gian. Hưu nhàn là hưu nhàn, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Đi ra ngoài đi một chút đích xác không tồi, nhưng vấn đề là... Không có cái nào công nhân sẽ muốn cùng lão bản cùng nhau xem điện ảnh, chúng ta hai cái. Đinh Dĩ Nam lại xác nhận một lần, bằng không đâu. Hoắc Chấp Tiêu hỏi lại, chính là, Đinh Dĩ Nam cảm thấy kỳ quái. Chúng ta vì cái gì muốn đi xem điện ảnh? Kia bộ phiến tử đánh giá không tồi. Hoắc Chấp Tiêu nói, này căn bản không phải trọng điểm, ta là. Nói, Đinh Dĩ Nam dừng một chút. Hắn chỉ vào Hoắc Chấp Tiêu. Nói cái, lão bản. Tiếp theo lại chỉ vào chính mình. Nói cái, công nhân. Sau đó lại lặp lại một lần vừa rồi vấn đề. Chúng ta vì cái gì muốn đi xem điện ảnh? có cái gì không thể. Hoắc Chấp Tiêu thản nhiên nói, chúng ta còn cùng nhau lưu cầu đâu. Những lời này nghẹn đến Đinh Dĩ Nam không lời nào để nói. Bởi vì không có cái nào công nhân sẽ cùng lão bản cùng nhau lưu cầu. Hắn ý đồ tìm ra những lời này chung logic lỗ hổng. Nhưng còn chưa chờ hắn nghĩ đến, Hoắc Chấp Tiêu liền nói, ngày mai giữa trưa ta tới đón ngươi. Nhìn Hoắc Chấp Tiêu cùng 300 tuổi rời đi bóng dáng, Đinh Dĩ Nam lại lần nữa cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác. Dĩ vãng ra cửa đều là hắn đi tiếp Hoắc Chấp Tiêu. Khi nào biến thành Hoắc Chấp Tiêu tới đón hắn? Đinh Dĩ Nam không phải cái không hiểu cự tuyệt ngươi. Cùng chi tương phản, hắn tính cách phi thường quả quyết. Tựa như phát hiện Hàn Thạc thân thể xuất quỹ, hắn không nói hai lời liền chia tay giống nhau. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu tình huống lại rất đặc thù. Có lẽ là bởi vì hắn cấp trên thân phận bãi ở nơi nào. Đinh Dĩ Nam luôn là thói quen cho hắn đặc thù đãi ngộ. Ngày hôm sau tới gần giữa trưa, Đinh Dĩ Nam thu được Hoắc Chấp Tiêu phát tới WeChat. Thực ngắn gọn một chữ. Sớm, vị này đại gia rõ ràng là vừa rồi mới tỉnh. Nói không chừng còn ăn vạ trên giường, tuy nói hỏi sớm loại sự tình này ở đồng sự chi gian hết sức bình thường, nhưng giới hạn trong mặt đối mặt xã giao lễ nghi, giống như vậy cố ý phát WeChat tin tức tới thăm hỏi. Đinh Dĩ Nam ngược lại có chút không biết nên như thế nào hồi phục, hắn không có lễ thượng vãng lai, mà hồi một cái, sớm tự, mà là hỏi, yêu cầu ta đính điện ảnh phiếu sao? Hoắc Chấp Tiêu. Không cần, ta đính. Đinh Dĩ Nam nhìn màn hình di động, trong lòng trào ra quái dị lại vi diệu cảm giác. Hoắc Chấp Tiêu thế nhưng còn sẽ chính mình đính phiếu. Thật là sống lâu thấy, hai người ở tiểu khu cửa chạm trán. Đinh Dĩ Nam ăn mặc mộc mạc áo thun cùng hưu nhàn quần. Không có ngày thường xã hội tinh anh bộ dáng, đảo giống cái thiệp thế chưa thâm sinh viên. Hoắc Chấp Tiêu quần áo cũng rất đơn giản. Hưu nhàn áo sơ mi thêm thẳng ống quần, nhưng hắn đầu từ đến chân đều là hàng hiệu. Trên người còn phun Đinh Dĩ Nam chưa từng ngửi qua nước hoa, không cần ta lái xe sao? Đinh Dĩ Nam ngồi trên ghế điều khiển phụ hỏi, không cần. Hoắc Chấp Tiêu nói, đem đai an toàn hệ hảo, rạp chiếu phim nơi thương trường có không ít mỹ thực. Hai người không chút hoang mang mà giải quyết qua cơm trưa. Tiếp theo nhìn thời gian đi tới ảnh thính, Hoắc Chấp Tiêu tuyển bộ điện ảnh này là một bộ trinh thám. Huyền nghi đề tài phim nhựa, vừa lúc phù hợp Đinh Dĩ Nam khẩu vị, xem trinh thám phiến nhất thú vị sự chính là cùng vai chính. Cùng nhau giải mê, mà làm chuyện này tốt nhất trạng thái còn lại là có người bồi ngươi cùng nhau giải mê, Đinh Dĩ Nam. Sẽ không cùng Hàn Thạc cùng nhau xem trinh thám phiến, bởi vì Hàn Thạc chỉ biết hỏi cái này người là ai. Người nọ lại là ai? Hoàn toàn dung không tiến trong cốt truyện, hung thủ khẳng định là nữ nhân kia. Hoắc Chấp Tiêu hơi thiên quá đầu, hạ giọng ở Đinh Dĩ Nam bên tai nói. Vừa rồi cho nàng một cái đặc tả, ta cảm thấy là nàng lão công. Đinh Dĩ Nam che lại môi, dùng khí thanh đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Hắn cùng người chết khẳng định có một chân, hai người tiếp tục đi xuống xem. Thường thường nhỏ giọng giao lưu ý tưởng. Theo phim nhựa xuất hiện một cái mấu chốt tình tiết, hai người đồng thời nói ra một câu ta đã biết. Tiếp theo không hẹn mà cùng mà chiều đối phương thò lại gần, chóp mũi cùng chóp mũi thiếu chút nữa đụng phải, vẫn là Đinh Dĩ Nam phản ứng mau, dẫn đầu lui trở về, phía sau vang lên gõ lưng ghế thanh âm. Mặt sau người xem không kiên nhẫn mà nhắc nhở nói, có thể hay không đừng nói chuyện. Liền các ngươi biết hung thủ là ai? Đinh Dĩ Nam quay đầu lại nói một tiếng xin lỗi. Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Kỳ thật hắn cũng thực phiền ở rạp chiếu phim người nói chuyện. Nhưng không biết như thế nào liền cùng Hoắc Chấp Tiêu thảo luận thượng nghiện, cuối cùng điện ảnh kết thúc, hai người đều không có đoán đối hung thủ, Hoắc Chấp Tiêu nhìn đồng hồ. Hỏi Đinh Dĩ Nam nói, buổi tối ăn cái gì? Đinh Dĩ Nam không thể lại cùng Hoắc Chấp Tiêu cùng nhau ăn cơm, bởi vì hắn đến đuổi ở 6 giờ cùng Viên Phong gặp mặt. Hiểu biết buổi tối party yêu cầu hỗ trợ chi tiết, hắn không có phương tiện nói cho Hoắc Chấp Tiêu. Hắn kế tiếp hành trình, rốt cuộc hắn phải làm sự là đi cấp Viên Phong đương lâm thời trợ lý. Này tự nhiên không làm cho hắn chính quy lão bản biết, hắn nghĩ nghĩ nói. Ta chờ lát nữa đến về nhà. Ta hẹn ta muội video. Hoắc Chấp Tiêu hỏi, ân. Đinh Dĩ Nam mặt không đổi sắc nói. Nàng cao số không tốt lắm. Ta phải cho nàng phụ đạo công khóa, như vậy. Hoắc Chấp Tiêu nói, kia hành đi. Ta đưa ngươi trở về, Viên Phong trước tiên cấp Đinh Dĩ Nam chào hỏi qua. Đi party công tác không cần ăn mặc quá chính thức. Tốt nhất có thể dung nhập party điều động không khí. Đinh Dĩ Nam quần áo lao động tất cả đều là tây trang, khẳng định không thể xuyên này đó đi. Hắn ở nhà chọn lựa nửa ngày, cuối cùng mặc một cái thâm V rộng thùng thình áo sơ mi cùng trung thấp eo quần jean. Hơn nữa dùng keo xịt tóc tùy ý mà gãi gãi tóc. Phun thượng ngày thường sẽ không dùng nước hoa, DIY. Hết chương.